Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em bà tôi, mãi cho đến khi nghe thấy chính miệng anh nói, em mới thật sự tin tưởng, em có lẽ hoàn toàn có khả năng đi trên con đường thiết kế này. Đó thực sự không phải là có ý khích lệ em, nhưng đã cổ vũ cho em. Hoa Sao Hủy nhận định, loại phản ứng chân thật này chính là lời khen tuyệt vời nhất. Không biết vì sao nghe câu nói của anh, em liền cảm thấy dũng khí tăng lên gấp trăm lần, nếu không phải vì anh, em đã không có được ngày hôm nay. Kính yêu, anh là người quan trọng nhất với em. Cực kỳ quan trọng, anh đã thay đổi cuộc đời em. Tâm tình của Ngụy Kính Yêu chợt phức tạp. Cho nên em mới dễ dàng đi theo anh. Rõ ràng là nhiều năm không gặp, nhưng chỉ với một cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ từ phía mẹ anh, cô đã lập tức vội vàng bay về, từ bỏ thành quả mấy năm trời giúp anh vượt qua giai đoạn mất trí nhớ gian khổ. Dễ dàng từ bỏ một công việc tốt, phải rất vất vả mới kiếm được. Cùng với bệnh nhân vừa mất trí lại vừa hoạt động bất tiện, trải qua 2 tháng này, ngoại trừ ân tình ra, không có gì khác sao? Thật không muốn nghe chính miệng cô nói ra, cô đi theo anh, chăm sóc anh, tất cả chỉ là bởi vì ân tình. Em cũng vậy. Cô không thể phủ nhận, từ trước đến giờ cô đều muốn trở thành người đặc biệt trong mắt anh. Cô hiện tại đúng là người rất đặc biệt, quan trọng đối với anh, nhưng chỉ sợ thời gian chẳng còn được bao lâu. Đáng tiếc. Em vẫn không phải là một cô gái thú vị. Đêm đến anh bế cô như bế một đứa nhỏ. Anh ôm cô đang ngủ say ra khỏi phòng khách, hướng đến phòng của mình, đặt cô nằm trên giường của anh. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, bởi vì đây là thói quen. Bất kể anh quấn quýt lấy cô bao nhiêu, ép cô ngủ cùng giường với mình, cô cũng sẽ nhân lúc anh ngủ quá say lại trở về phòng khách. Sau đó anh sẽ tỉnh lại, rồi bế cô về phòng mình. Ngày nào cũng vậy. Anh nhanh chóng cởi quần áo trên người, nằm trên người cô, thừa dịp cô ngủ say. Tứ chi giống như tám tua bạch tuộc bám vào người cô, cảm thấy ôm cô như vậy vẫn chưa đủ. Liền cúi xuống, hôn đôi môi đang nhắm chặt của cô. Anh suy nghĩ một đêm, nghĩ đến mất ngủ. Ngụy Kính Yêu giữ lấy mặt cô, hôn rồi lại hôn, đem cô hôn đến tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt. Kính Yêu. Hoa Sao Hủy vẫn còn đang ngái ngủ. Đối với chuyện đậu hũ bị ăn sạch hết, cô cũng đã thành thói quen. Anh gặp ác mộng sao? Ngoan, đó chỉ là ác mộng mà thôi. Nói chưa xong, xong lại nhắm mắt vào ngủ, xem ra thật sự rất khó mà tỉnh. Ngụy Kính Yêu không khỏi bật cười, mặc cho cô vẫn ngủ say trong ngực mình, nhưng nụ hôn vẫn chưa từng ngừng lại. Một lần rồi lại một lần, dừng trên trán, trên mặt cô. Sao anh lại thích em như vậy chứ? Thích đến nỗi, nếu không ôm em, hôn em, sẽ không thể ngủ ngon được. Anh nhịn không được đưa tay chạm vào lúm đồng tiền hai bên má cô, cười ra tiếng. Ngủ cạnh anh mà cũng đáng yêu như vậy. À, chỉ bởi vì một câu vô tâm của anh mà xác định chí hướng, Sao Hủy, em hẳn là rất yêu anh. Anh cũng không màng đến việc, bất kể truy vấn thế nào, cô cũng không chịu trả lời. Ngẫm lại, lúc tỉnh táo cô đều trốn tránh ánh mắt anh. Tội gì phải khó xử một người phụ nữ đang ngủ trong lòng mình. Không sao cả, dù sao anh cũng đã quyết định sẽ giữ chặt cô bên người, chiếm sự tin cậy và sủng bái của cô đối với anh. Bản hòa tấu du dương bị át bởi tiếng nói chuyện của hai người, nhưng lỗ tai Hoa Sao Hủy giống như được gắn thêm radar vậy. Có thể tình ý nghe tiếng chuông điện thoại, cô lập tức xin lỗi một chút với nhà thiết kế vẫn đang nói chuyện, lấy di động từ trong túi mình ra, mở ra thật may mắn chỉ là một tin nhắn. Cô cẩn thận đọc tin nhắn kia, không cần hỏi cũng biết, người lúc nào cũng dùng cuộc gọi, tin nhắn tra xét cô, chẳng ai khác ngoài Ngụy Kính Yêu. Gần đây anh đối với cô dường như yên tâm hơn, cũng không ngang ngược bắt chước cô ở bên cạnh anh, cùng anh làm việc. Cô có thể tự do kiếm thêm thu nhập, đến công ty thời trang để kiếm thêm một chút tiền tiêu vặt. Anh cũng không kiên trì đi theo cô nữa, quấy nhiễu công việc của cô, có lẽ là vì anh hẳn là có công việc phải làm chăng? Bạn trai, nhà thiết kế kia bí mật lén lút tiến tới hỏi, Hoa Sao Hủy hoảng hốt khép lại điện thoại di động, đầu không ngừng lắc lắc. Không, không phải. Nhưng nụ cười mờ ám của vị thiết kế này chứng tỏ là không tin lời cô nói. Đúng vậy, khó trách người khác không tin. Cách đối xử của Ngụy Kính Yêu so với bạn trai cũng chẳng khác gì. Nghe được tiếng chuông di động, liền gác hết công việc, cho dù bận cũng nhất định sẽ nhắn lại cho anh một câu để anh yên tâm. Một khi công việc chấm dứt thì ngay lập tức vội vàng chạy đi, vội vàng đến gặp anh, hỏi xem bữa tối sẽ ăn món gì. Giống như một cô gái đang yêu đương vậy. Natasha,

vẻ mặt không tốt đi đến bên người cô. Không muốn ở gần tên Đồng Diệc Hà đáng ghét kia. Em đang cười, kỳ thật anh rất thích Đồng Diệc Hà đúng không? Anh không phải là đồng tình luyến ái. Anh nghiêm túc phủ nhận, anh thề anh thật sự không có tình ý với cậu ta. Thiên tài mà cũng bị anh ta thích, tôi sao có thể xấu hổ như vậy? Nghe thấy những lời này, Đồng Diệc Hà cũng chen vào nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net